Chương 236, nổi tiếng bên ngoài, muốn không biết điều đều không được. Truyền tống bạch quang tiêu tán sau đó. Vài cái đầu đội thổ quốc hộ ngạch, thần sắc nghiêm nghị ngoạn gia liền nhất tề xuất hiện ở Viên Thanh đám người trước mặt hầu như tại đồng nhất thời gian. Vân Phong Bình Đài còn lại mấy chỗ đất trống, cũng liên tiếp xuất hiện mấy đạo truyền tống bạch quang liên tiếp rất nhanh ngũ đại trận doanh. Thủ phê tham gia chung nhận thực tập ngoạn gia liền tề tụ ở tại mảnh này mây mù lượn quanh đỉnh núi nền tảng trường ca ngươi quả nhiên tới lang tộc thiếu công chúa Tàn Nguyệt lúc này đang đứng ở thủy quốc cái kia vài tên thí luyện giả ở giữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Viên Thanh. Lang tộc người tử sắc tường vi ngẩn người, chợt nhìn về phía Viên Thanh nói, ngươi lần trước ở sóng quốc cùng cái kia Tàn Nguyệt đã từng quen biết hay? Viên Thanh cười cười, chính yếu nói. Lúc này, chỉ nghe một cái nộ khí bừng bừng thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới. Làm ngươi đại gia trường ca. Lần trước ở sóng quốc hại chúng ta thiên cơ các, lần này chúng ta không để yên cho ngươi lần này nói chuyện là từ lôi chi quốc truyền đưa tới thiên cơ tử. Đang khi nói chuyện, hắn đã mang theo vài cái thiên cơ các đỉnh tiêm tinh nhuệ đã đi tới, trên mặt tràn đầy tức giận. Tử sắc tường vi lại sửng sốt một chút, nhìn về phía trường ca ánh mắt cũng biến thành càng thêm khiếp sợ, ngươi lại vẫn cùng thiên cơ các nhân có ân oán nàng thực sự muốn không phải minh bạch. Hàng này đến cùng đắc tội bao nhiêu người làm sao hiện tại toàn bộ lập tức đã tìm tới cửa nhưng mà đáp lại của nàng. Cũng là một cái khác tiếng giống giận dữ. Trường ca, mau đưa đôi giày kia trả lại, bằng không lần này chung nhận thí luyện, chúng ta Lãng Nguyệt lâu muốn ngươi chịu không nổi chỉ thấy phong quốc chia 5 năm lúc này cũng dẫn người nổi giận đùng đùng hướng Viên Thanh đã đi tới. Lãng Nguyệt lâu giày tình huống gì 180 tử sắc tường vi lúc này đã sắp hoàn toàn hôn mê lang tộc cùng thiên cơ các còn chưa tính dù sao lần trước ở sóng quốc thời điểm, hai cái này nghiệp đoàn đã ở trường ca cùng bọn họ có chút đồng thời xuất hiện. Nhưng cũng nói được nhưng này Lã Nguyệt lâu lại là chuyện gì xảy ra bọn họ không phải ở phong quốc sao lẽ nào trường ca cũng đi phong quốc lan nở dê quá sông vào đối địch trận doanh, còn để người ta dạy cho đoạt hắn rốt cuộc là làm sao làm được kỳ thực. Trước đây Viên Thanh ám độ trần thương đem buôn lôi thần sấm phách sau khi đi, phong quốc trận doanh ngoạn ra liền yên lặng đem chuyện nào chôn ở tại tâm lý cũng không có trắng trận tuyên truyền dù sao bị đối địch trận doanh người phách đi bổn trận doanh duy nhất thần khí chuyện này coi như là mất mặt ném về tận nhà cho nên toàn bộ sẽ vờ ngoạn ra chỉ biết cầu nâng trường ca lại đem đến rồi nhất kiện dạy loại thần khí nhưng đối với cái này dạy loại thần khí căn nguyên lại không được. Biết oanh ngay tại lúc Lã Nguyệt lâu cùng thiên cơ các nhân muốn đối với Viên Thanh hưng sư vấn tội thời điểm. Một đạo lam sắc điện quang đột nhiên từ vân phong phía dưới bạo vọt dựng lên. Trong sát na liền xuất hiện ở vân phong trên bình đài đó là một cái cả người bị điện quang lượn quanh khôi ngô thân ảnh. Cùng lúc đó lại có mấy đạo nhân ảnh từ vân phong dưới nhảy lên phân biệt đứng ở lôi quang thân ảnh hai bên. Giải cả Viên Thanh mắt sáng lên. Cái kia bị lôi quang lượn quanh thân ảnh, không là người khác, chính là lôi chi quốc giải cả năm nước lớn ngũ ảnh một trong mà mấy cái khác từ khói trắng bên trong xuất hiện người. Chính là chỗ này lần chung nhận thực tập sử thế giang cũng là lôi chi quốc thượng nhận những thứ này chính là hôm nay tham gia chung nhận thực tập thí sinh sao giới cả bày gương mặt, nhìn qua thật giống như tất cả mọi người tại chỗ đều nợ tiền hắn tựa như. Một người trong đó thượng nhận cầm trong tay trị liệu biểu nhìn thoáng qua, sau đó nói rằng, đúng vậy, giải ca đại nhân, những người này chính là hôm nay nhóm đầu tiên tham gia chung nhận thực tập thí sinh nhân giải ca gật đầu, sau đó vừa giận lông mi ngang dọc đối với mọi người nói rằng, làm giải ca. Ta đừng nói cái gì thí thoại, nói chung hôm nay chung nhận thí luyện nội dung chính là Ken chung nhận thí luyện phân phát nhiệm vụ mời ở 10 phút bên trong để đạt Vân Sơn phần đáy đâm lôi hải hạp. Giải cả lời nói cùng nhiệm vụ nêu lên gần như cùng lúc đó vang lên. Như vậy, kế tiếp liền giao cho các ngươi phụ trách giải cả hình thức hình nói xong trận đầu nội dung khảo hạch phía sau, lại đạp lôi quang lao xuống vân phong giải cả đại nhân yên tâm cái kia vài tên sử thế giang hướng giải cả phương hướng ly khai túi mình vái chào. Sau đó một tên trong đó sử thế giang lập tức đối với mọi người quát lên, chung nhận thi luyện nhiệm vụ bắt đầu dứt lời cái kia vài tên sử thế giang đã ở một hồi trong khói mù tiêu thất. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tại chỗ cột cật bên trong, cái kia 10 phút đếm ngược thời gian cũng bắt đầu rồi đi dây ngọa tàu nơi đây lại không đường, chúng ta làm sao xuống phía dưới mẹ, đây không phải là hố cha nha, treo thừng cùng vân thê cũng không cho, muốn cho chúng ta trực tiếp nhảy xuống đi cái này cái gì cho má thi luyện. Liền một điểm nêu lên cũng không có mọi người dồn dập nhổ nước bọt chỗ ngồi này vân phong đầu tiêu không gì sánh được từ phụ cận mây mù lượn quanh địa hình trên tình huống phán. Đoán ít nói cũng có mấy ngàn mét độ cao so với mặt biển ở không có bất kỳ leo mỏm đá thiết bị tình huống bên dưới, muốn xuống phía dưới, căn bản cũng không khả năng lúc này, Tàn Nguyệt mang theo lang tộc người đã đi tới, tự tiếu phi tiếu nhìn Viên Thanh nói, trường ca đại thần chúng ta đây trước gạ đi xuống phía dưới chờ các ngươi nói xong. Liền lập tức mang theo lang tộc người dọc theo vách đá đi xuống vung góc bất ngờ vách núi giờ khắc này ở các nàng dưới chân, như dẫm trên đất bằng. Trả cờ giả khống chế thuật sao? Viên Thanh ánh mắt đông lại một cái. Trả cờ giả khống chế cái này phụ trợ kỹ năng tuy là đẳng cấp không cao nhưng tỷ lệ rơi đồ cũng là cực thấp, có thể vào lúc này liền đem cái này phụ trợ nhận thuật tất cả đều phân phối đến vài cái nghiệp đoàn đứng đầu tinh nhuệ trên người lang tộc, tất nhiên cũng bỏ ra giá không nhỏ mà chứng kiến lang tộc người bắt đầu hành động. Còn lại tới tham gia trung nhẫn thực tập ngoạn gia cũng bắt đầu rồi hành động. Có khi là dùng hai thanh phi tiêu đâm vào trong vách đá, sau đó từ từ nhìn phía dưới leo lên xuống phía dưới, có khi là trực tiếp thả người nhảy, bằng vào trong thung lũng tán loạn hoành phong hòa tự thân phong độn nhận thuật làm như giảm sóc hiệu quả, đáp xuống. Cũng có một ít người dẫn theo không ít phụ trợ đạo cụ, dùng dây thừng, câu chảo chậm rãi bò xuống phía dưới, một người trong đó đến từ phong quốc, ID tên là rổ xà ngoạn gia. Càng là trực tiếp đạp sắc lẹm nhẹ nhàng xuống phía dưới để không ít ngoạn gia vì thế mà choáng váng, mọi người thi triển thủ đoạn không cần thiết khoảng khắc toàn bộ vân phong trên bình đài nhân đi liền không sai biệt lắm. Chỉ để lại Viên Thanh đoàn người, còn có phía trước mấy cái nổ nước bọt thí luyện giả duy ta độc hào nói, bọn người kia thậm chí ngay cả phụ trợ đạo cụ đều dẫn theo, nhất định là nắm trong tay tin tức nội tình đại công hội nhân để làm trung nhẫn thí luyện, nhất định là làm đủ công khóa. Viên Thanh từ chối cho ý kiến. Duy ta độc hào cũng không lo lắng, hoàn hảo. Chúng ta có chị dâu lục diêm chi chu, cái kia thông linh thú cũng có thể leo xuống đi. Viên Thanh chỉ phía sau hắn, ngươi xác định còn ngồi dưới ngay vậy? Duy ta độc hào nhất thời xoay người nhìn. Sau đó hắn liền mộng điệu, đúng vậy, Vương San San là thông linh ra khỏi lục diêm chi chu, bất quá thời khắc này chi chu trên lưng, đã bị Lăng Yên các vài cái muội tử đứng đầy chúng ta đi xuống trước. Đang ở Duy ta độc hào nhìn sang thời điểm, Vương San San đã cùng bọn họ phất phất tay, sau đó liền thận trọng thúc giục lục diêm chi chu hướng vân phong dưới đáy bò xuống phía dưới. Mẹ, xem ra ta cũng chỉ có thể dùng gia tộc của ta thông linh thú, mấy ca chờ đấy, ta đây để chó của ta cẩu nhóm mang các. Ngươi xuống phía dưới, Duy ta độc hào cả giận nói. Bất quá không đợi hắn đánh ra thông linh thuật, A Ma lại một tay lấy hắn ngăn lại, hào ca, đừng xung động, ngươi những cái này nhẫn khuyển đánh hầm ngầm tạm được, bỏ nhai coi như xong đi. Duy ta độc hào, thông linh chi thuật. Đúng lúc này, theo một đạo khói trắng tạc hiện, mọi người phía sau đông nhiên xuất hiện một đầu diện mục dữ tợn tam đầu ác lang. Ta địa ngục tam đầu lang cũng có không nhìn địa hình bị động, các ngươi an vị lấy nó đi xuống đi. Viên Thanh đứng ở ba đầu lang bên người, một bên vuốt hai sói đoá, vừa nói, vẫn là đại ca ngươi ngu bức, với ngươi ba đầu lang so với, ta cảm giác gia tộc của ta thông linh thú chỉ có thể ăn cứt. Duy ta độc hào vừa trách móc, một bên leo lên ba đầu lang bối. A Ma bỏ lên vô vô Duy ta độc hào bả vai nói, không có biện pháp, cậu không đổi được ăn cứt nha. Gở Du đợi mọi người tất cả đều leo lên lưng sói phía sau, địa ngục tam đầu lang nhất thời ngửa mặt lên trời nhất tiếu, sau đó lấy buôn lôi tốc độ hướng vân phong dưới đáy vội vã vọt xuống, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Chỉ có Duy ta độc hào mấy người lộ ra sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới từ từ truyền đến. Viên Thanh cười nhạt, mà hậu thân thể chậm rãi treo trên bầu trời cũng mau tốc độ bay xuống.